Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 85, đây là lý do để ngươi làm chuyện xấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân An căm tức nhìn Khương Ấu An, biểu tình vặn vẹo mà giữ tợ. Khương Ấu An nhẹ nhướng mày, sau khi buông tay Diệp Vân An ra, từ trong tay áo móc ra khăn lụa, thong thả ung dung mà chà lau đôi tay Diệp Vân An, quả thực sắp tức đến chết, ức chế không được cả người run rẩy, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Khương Ấu An. Ngươi cho rằng lấy lòng mẫu thân ta liền không có việc gì sao? Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Diệp Vân An nói còn chưa dứt lời, Khương Ấu An cười lạnh ngắt lời. Quận chúa, ngươi có phải nhầm lẫn gì không? Dựa theo bối phận mà tính, ngươi nên gọi ta một tiếng biểu tẩu. Ngươi không hiểu quy củ lễ nghĩa, ta tới giao huấn ngươi, tin tưởng trưởng công chúa điện hạ cũng có thể lý giải được. Khương Ấu An nói xong, phất đi bụi ở trên váy áo, mới vừa xoay người lại ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng cong môi. Quận chúa cũng đừng chỉ lo tức giận a, hiện tại lập tức đi tìm trưởng công chúa điện hạ cáo trạng a, ngươi. Quận chúa, Diệp Vân An mới vừa mở miệng, Tôn ma ma tiến lên, sau khi quy quy củ củ hành lễ, có nề nếp nói. Điện hạ nói ngài đi ngoài cửa phòng nàng quỳ. Khương Ấu An tới hứng thú, khóe môi treo lên doanh doanh cười nhạt. Diệp Vân An sắc mặt bỗng dưng trắng bệch không có chút máu. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Khương Ấu An một cái, xoay người chạy đi, Tôn ma ma cũng chạy nhanh đuổi theo Diệp Vân An. Đến trong viện, Diệp Vân An trực tiếp đi vào trong phòng. Mẫu thân, người không thể bởi vì nữ nhân kia nói liền phạt ta. Lúc này Mạc Hoan đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nha hoàn một lần nữa búi tóc cho nàng, nàng vươn tay, nha hoàn lập tức đứng ở một bên. Mạc Hoan chậm rãi đứng dậy, mặt mày bình tĩnh mà nhìn Diệp Vân An. Ta là bởi vì Ấu An nói mà phạt ngươi sao? Nghe được hai chữ Ấu An, Diệp Vân An giống như là bị đau đớn, giọng nói liền cất cao một chút. Chẳng lẽ không phải sao? Mẫu thân, người cùng nàng hôm nay bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ bởi vì nàng sẽ đánh khúc nhạc phụ thân thường xuyên đàn tấu kia, người liền tin tưởng nàng. Diệp Vân An còn chưa có nói xong, Mạc Hoan khẽ gọi một tiếng. Tôn ma ma, Tôn ma ma đang đi đến bên này liền chạy vào trong phòng, chà lau mồ hôi trên trán, đáp. Điện hạ, đem người mang đến, tuân lệnh. Sắc mặt Diệp Vân An khó coi cực kỳ, nàng dùng sức cắn môi. Không cần thiết bao lâu, Tôn ma ma liền đem một gã sai vặt ở trong phủ tới. Gã sai vặt kia nhìn thấy Mạc Hoan, lập tức phủ phục trên mặt đất dập đầu, run rẩy thân mình hô. Điện hạ thứ tội a, là nha hoàn bên người Vân An quận chúa sai nô tài xuống tay đối với Khương gia cô nương, nô tài không thể không làm như vậy. Mạc Hoan không nhìn gã sai vặt nữa, mà là chăm chú nhìn Diệp Vân An, lạnh lùng nói. Dẫn đi, điện hạ thứ tội, điện hạ, cho đến khi thanh âm kia dần dần biến mất, hốc mắt Diệp Vân An cũng đỏ. Đi cửa quỳ, nói xong, Mạc Hoan muốn đi đến trước bàn trang điểm, Diệp Vân An lại là dùng sức nắm chặt nắm tay, hướng về phía nàng hô. Đúng, ta hạ mệnh lệnh, nhưng ta cũng là muốn để mẫu thân người chú ý nhiều hơn đến ta, ta cũng muốn cho người cao hứng một chút, đây chẳng lẽ là sai sao? Giây tiếp theo, Mạc Hoan xoay người, một cái tát liền ở trên mặt Diệp Vân An. Diệp Vân An mở to đôi mắt, Mạc Hoan hiển nhiên cũng sửng sốt, mẫu thân. Người thế nhưng đánh ta, tuy nói mẫu thân là nhận nuôi nàng, chính là lớn lên đến từng này, mẫu thân chưa bao giờ động tay. Mạc Hoan hít sâu một hơi, khi chậm rãi mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân An, đây là lý do để ngươi làm chuyện xấu sao? Ta đã dạy ngươi như thế nào? Diệp Vân An hồng hốc mắt rơi lệ, nàng biết, chính mình chung quy không phải nữ nhi thân sinh của Mạc Hoan. Nếu nàng là nữ nhi thân sinh của Mạc Hoan cùng Diệp Tiêu, nàng sẽ đánh nàng sao? Đáp án là sẽ không. Sau khi yến hội kết thúc, ngươi ở trong phủ đóng cửa ăn năn một tháng. Diệp Vân An gục đầu xuống, Mạc Hoan bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi không nói lời nào, là cảm thấy ta phạt sai rồi. Diệp Vân An nắm lấy nắm tay buông ra, cũng không có nhìn Mạc Hoan, mà là thấp giọng nói. Mẫu thân không sai, là nữ nhi sai rồi, nữ nhi lãnh phạt. Khương Ấu An sau khi từ nhà xí ra tới rửa tay, cũng không có lập tức trở về, nàng đi dạo ở phụ cận, vừa lúc nhìn đến thân ảnh Khương Diệu Diệu nơi nơi nhìn xung quanh. Nàng nhướng mày, mới vừa rồi còn nhìn đến Tử Hiên ca ca, như thế nào đã không thấy. Khương Diệu Diệu nói thầm, Ô oa a, Khương Diệu Diệu nghe được tiếng khóc, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tiểu hài tử 4-5 tuổi không cẩn thận té lăn trên đất. Nàng muốn tiến lên đem tiểu nam hài nâng dậy tới, bên tai vang lên thanh âm. Nơi nào tới tiểu hài tử a, hình như là tiểu thiếu gia của thừa tướng Văn Phu. Khương Ấu An cũng không có bởi vì cung Ngọc Yến cùng Văn Phu Nhân tranh chấp, liền dừng lại bước chân, chỉ là nàng mới vừa vươn tay, một người xông tới, ở thời điểm Khương Ấu An không có phản ứng lại, đem nàng đẩy ra. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Khương Ấu An hướng bên cạnh đi vài bước mới đứng vững. Chỉ thấy vị trí vừa rồi của mình đã bị Khương Diệu Diệu chiếm lấy. Khương Diệu Diệu đem tiểu nam hài từ trên mặt đất nâng dậy tới, còn tốt bụng giúp hắn phủi bụi đất ở trên người, lại lấy ra khăn lụa trà lau trên mặt tiểu nam hài, vẻ mặt đau lòng nói. Nhất định là bị ngã đau đi, chúng ta là nam tử hán nhỏ, không thể khóc nhè. Khương Ấu An khóe miệng trừ trừ, a, là Lục tỷ tỷ a, thực xin lỗi, mới vừa rồi ta nhìn đến hắn ngã trên mặt đất, vội vã dìu hắn lên, không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ không trách Diệu Diệu đi. Khương Diệu Diệu vẻ mặt đơn thuần vô tội. Khương Ấu An nhìn bộ dáng Khương Diệu Diệu làm bộ làm tịch, bỗng nhiên cười cười. Về tình cảm có thể tha thứ, cũng là có thể thông cảm. Nhìn đến thái độ của Khương Ấu An đối với nàng thay đổi, Khương Diệu Diệu ngược lại là có chút cảnh giác. Tiểu hài tử, tùy tùng bên cạnh ngươi đâu? Tiểu nam hài hồng con mắt, không nói một lời. Khương Diệu Diệu lập tức hiểu biết Khương Ấu An là có ý định gì. Khương Ấu An lấy lòng trưởng công chúa còn chưa đủ, còn muốn lung lạc Văn phu nhân. Tâm thật đúng là lớn, như thế nào không nói lời nào, nếu không ta mang ngươi đi tìm tổ mẫu của ngươi. Khương Ấu An lại cười tủm tỉm mở miệng, vừa nghe đến Khương Ấu An hướng tới tiểu nam hài đi tới, Khương Diệu Diệu tức khắc che ở phía trước. Lục tỷ tỷ, mới vừa rồi ta nhìn đến hạ nhân trong phủ trưởng công chúa đang tìm ngươi đâu, đứa nhỏ nà vẫn là ta đưa đi đi, ngươi đi bận việc trước đi. Ồ, phải không, đúng vậy, kia ta trước dẫn hắn đi hậu hoa viên. Nói xong, Khương Diệu Diệu lập tức nắm lấy tiểu nam hải tay, hướng tới phương hướng hậu hoa viên đi đến. Khương Ấu An nhìn bóng dáng Khương Diệu Diệu, đáy mắt lóe lên quang mang rảo hoạt. Không bao lâu, nàng cũng một thân nhàn nhã hướng tới hậu hoa viên đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đỉnh hóng gió, ở chỗ nào có cung Ngọc Yến cùng Văn Phu Nhân, liền có khói thuốc súng. Văn phu nhân nhấp một ngụm trà hạ nhân mới vừa đưa lên, liếc xéo nhìn về phía cung Ngọc Yến. Vương phi, bổn phu nhân chính là nghe nói, hôm nay thần Nam Vương phủ thế tử bị thánh thượng triệu kiến, vào cung. A, vào cung diện thánh a, vương phi, người có đưa mặt nạ cho thế tử đeo không? Lý phu nhân lập tức phụ họa, còn không đợi cung Ngọc Yến mở miệng, văn phu nhân làm bộ làm tịch nói. Lý phu nhân, người cũng thật là... còn không phải là lớn lên xấu một chút sao? Tiến công diện thánh, còn phải mang mặt nạ sao? Văn phu nhân, ngươi không biết, diện mạo kia của thế tử chính là quái dị trăm năm khó gặp. Ta không phải sợ dọa đến thánh thượng sao? Cách chương.